Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 334, chương 333 liền là một cái làm việc lặt vặt. Ngoặc kép, Hồng Dực, giờ khắc này, liền Silica cũng hơi mở to hai mắt, non nớt lại trên gương mặt đáng yêu tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc. Không có cách nào, nâng lên, Hồng Dực, cái này công hội, toàn sao bên trong liền không có kẻ không quen biết. Dù cho gần nhất tại sao bên trong đã có người bắt đầu nghi vấn tối cường công hội tên đến tột cùng. Cái kia thuộc về, Hồng Dực, hết thảy hay là nên thuộc về, Night of the Blood, hết thảy, nhưng vô luận thuộc về ai, cái kia đều không thể cải biến một sự thật. Sự thật này liền là tên là Hồng Dực, công hội chính là toàn sao bên trong đứng đầu nhất cái kia một cái cấp độ công hội. Đối với vẻn vẹn chỉ có thể ở tầng thứ 35 chuyển động. Cách tuyến đầu có dòng dã 20 cái tầng lầu trở lên chênh lệch ở đây hết thảy người chơi mà nói. Bị mang theo cái này công hội tên người chơi không thể nghi ngờ cùng truyền thuyết không có gì khác. Biệt, vì cái gì? Hồng Dực, thành viên hội ở loại địa phương này. Ai biết a? Từng cái ở đây người chơi liền cũng đều một bên náo động. Một bên xì xào bàn tán, liền nguyên bản chuẩn bị hướng drama gây chuyện tên kia lá chắn kiếm sử cũng hơi cứng đờ biểu lộ. Một bộ không biết làm sao bộ dáng, nhìn xem cảnh tượng như vậy, drama không có phát biểu bất kỳ ý kiến, chỉ là hướng Silica phương hướng đi đến, drama liền hướng về Silica phương hướng duỗi ra một cái tay. Không, càng chuẩn xác mà nói. Phải nói là hướng Silica trên đầu Pina duỗi ra một cái tay mới đúng. Sau đó, Rama liền vô cùng ngắn gọn nói một câu. Tới, là một câu như vậy lời nói từ Rama trong miệng truyền ra. Ghé vào Silica trên đầu Tiểu Long lập tức ngẩng đầu. Chào, Pina cứ như vậy phát ra thanh âm dễ nghe. Chợt kích động cánh chim. Theo Silica trên đầu bay lên. Tất, Pina. Silica này mới phản ứng được, theo bản năng hét lên kinh ngạc tiếng, tíu tíu, Pina lại là phảng phất làm như không nghe thấy, đúng là liều mạc làm chủ nhân Silica, hướng Rama phương hướng bay đi, rơi vào hắn vươn ra trên tay, thật ngoan, Rama gãi gãi ngừng ở trên tay Pina cái cằm, lập tức từ trong túi tiền lấy ra một chút mang theo người tiểu quả thực. Nuôi nấng cho Pina, thu ô, Pina khoan khoái phát ra tiếng kêu, duỗi ra cổ, đem trái cây cắn vào trong miệng, trực tiếp nuốt vào, một màn này, không chỉ có là nhường chung quanh người chơi mà thôi, liền Silica đều kinh hãi. Trên nguyên tắc, sứ ma sẽ chỉ ăn thân là chủ nhân người chơi đưa cho đồ ăn. Nếu là chủ nhân không có tiến hành nuôi nấng, vậy coi như là tại ngoài vòng tròn thấy đồ ăn đều không gặp qua đi. Càng đừng nói là ăn người chơi khác nuôi nấng đồ ăn. Sứ ma cũng sẽ không nói cho tự chủ chính mình đói bụng sự tình. Nếu là tự chủ thời gian dài quên cho ăn, cái kia làm ẩn giấu tham số độ thân mật liền sẽ giảm xuống. Nghiêm trọng liền lại đột nhiên sinh ra thuần dưỡng hiệu quả giải trừ cũng thoát đi kết quả. Xấu nhất tình huống khả năng sẽ còn tập kích chủ nhân. Vì thế, Silica túi eo phòng có Pina yêu thích quả hạch. Trên tay phải còn mang theo máy bấm giờ hiệu quả khuyên tai. Tuyệt đối sẽ không quên cho ăn. Thế nhưng là, coi như Silica thật quên cho ăn. Thân là hắn sứ ma Pina cũng lẽ ra không có khả năng ăn người khác nuôi nấng đồ ăn. Không. Đang đút nuôi một vấn đề này trước đó, còn có một cái trọng yếu hơn vấn đề, cái kia chính là Pina thế mà lại liều mạng là chủ nhân Silica. Nghe theo người chơi khác chỉ thị, ngoan ngoãn bị đối phương cho chào hỏi cái này tình huống. Bản này hẳn là không chuyện có thể xảy ra, làm sứ ma, ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, hẳn là sẽ không nghe còn lại bất luận cái gì người chơi chỉ thị mới đúng. Vì cái gì Pina lại ở đối phương mời đến hạ ngoan ngoãn đi qua? Đương nhiên, như thế khiếp sợ Silica cũng không biết. Luận đến đối sứ ma hiểu rõ, trong cái thế giới này liền không có mạnh hơn Rama. Chỉ có Rama mới sẽ biết cái kia làm sao khấu trừ chuẩn sứ ma AI trình tự biên giới tuyến. Tại không trái với hắn bản thân thiết lập dưới tình huống. Đối nó tiến hành trình độ nhất định lợi dụng. Hiện tại cũng giống như vậy. Rama ông có đối thân vì người khác sứ ma Pina làm ra cái gì chỉ thị. Chỉ là lợi dụng một chút hướng dẫn thủ pháp. Nhường Pina AI trình tự động làm ra phán đoán hành động. Mới để cho Pina ngoan ngoãn chính mình tới, còn ngoan ngoãn ăn đồ ăn, tựa như lại nghe chủ nhân lời nói chó con. Đối mặt thuần thú đại sư, người sau vẫn như cũ có biện pháp để nó ngoan ngoãn nghe lời một dạng. Rama thông thủ pháp mặc dù chỉ là một chút hướng dẫn, nhưng đối xứ ma AI trình tự không có đầy đủ hiểu rõ cùng lý giải lời nói là quả quyết không thể nào làm được loại trình độ này. Thế là, xem ra ngươi sứ ma thật thích ta a. Silica tiểu thư, Rama liền vừa hướng Pina tiến hành cho ăn, vừa hướng tên là Silica thiếu nữ hững hờ giống như mở miệng. Muốn hay không cùng ta tổ một thoáng đội đâu? Rama tựa như vừa mới làm như vậy ra hỏi thăm, mà lần này, ở đây người chơi cũng không dám thật đối với cái này thấy khinh thường cùng bất mãn. Đừng nói là thấy Rama khu xử người khác sứ ma này loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Liền là đơn thuần, hồng dực, cái này công hội tên phân lượng liền để các người chơi không dám có bất kỳ dị nghị. Ngược lại là Silica, nhìn xem ngoan ngoãn dừng lại tại Rama trên tay, tiếp nhận hắn cho ăn Pina, do dự một chút về sau, hỏi như vậy lên tiếng, cái kia... Xin hỏi đẳng cấp của ngươi là bao nhiêu? Xem ra, Silica là muốn trước hiểu Rama. Nếu như Rama thật là hồng dực, thành viên, loại kia cấp dù nói thế nào đều khó có khả năng quá thấp. Làm tại tuyến đầu công lược game thủ hàng đầu, dù cho chỉ có một người, cái kia đều đủ để tại tầng thứ 35 bên trong đầu đá lung tung. Dạng này người... Vì cái gì muốn theo chính mình tổ đội? Silica không thể không biết tiên tri điểm này. Ai biết đối phương có hay không có ý đồ khác đâu. Không trước hiểu rõ ràng liền tùy tiện cùng nam tính người chơi cùng một chỗ đơn độc đi tới ngoài. Vòng tròn, vậy đối với năm gần 13 tuổi thiếu nữ thật sự mà nói quá nguy hiểm. Đối mặt Silica vấn đề này, cấp bậc của ta là cấp 45. Vừa vặn tại tầng này thuộc về an toàn phạm vi, đừng cho là ta lệ thuộc vào. Hồng dực, liền chờ cấp rất cao. Trên thực tế tại, hồng dực, bên trong cũng có rất nhiều sản xuất hệ người chơi. Ta chính là một cái trong số đó. Hiện tại chẳng qua là tới tầng thứ 35 lấy được cao tính năng vũ khí chế tác tài liệu. Cũng chính là một cái làm việc lặt vặt, không cần nắm ta để ở trong lòng. Rama ông không quan trọng khẩu khí nói như vậy lấy. Nếu như Kirito tại nơi này, nhất định sẽ cảm thấy lấy cớ này thực sự quá quen thuộc. Cũng đối Rama vô sỉ thấy không cam lòng a. Có thể Rama lời nói này lại làm cho chung quanh người chơi bình thường trở lại. Nguyên lai chỉ là một cái làm việc lặt vặt đó a. Ta nói tối cường công hội thành viên vì sao lại tới này loại tầng lầu. Còn cần tổ đội đây, chính là, các người chơi dồn dập như thế phát biểu, Silica cũng là ở trong lòng giải khai một cái nghi vấn. Cũng thấy do dự, nói thật, cùng Rama tổ đội cũng không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Nếu người nam nhân trước mắt này chỉ là làm việc lặt vặt, đẳng cấp cùng chính mình không sai biệt lắm, thậm chí có khả năng chỉ rèn luyện sản xuất hệ kỹ năng. Thực lực không cao, như vậy, so với cùng Rama tổ đội, vẫn là cùng những cái kia càng hoàn chỉnh đội ngũ tổ đội tương đối tốt. Chớ nói chi là, vẻn vẹn cùng nam tính người chơi hai người cùng đi ra khỏi thành trấn. Vậy đối với nữ tính mà nói, làm sao đều không cách nào yên tâm, coi như tại sao bên trong có phòng ngừa quấy rối tình dục phạm tội chỉ lệnh. Một khi đối nữ tính người chơi làm ra quá phận hành vi, cái kia lập tức liền có thể sử dụng một cái ấn phím đem đưa vào đại lao. Nhưng vẫn là có rất nhiều phương pháp có khả năng lợi dụng. Tỉ như tê liệt độc loại hình đồ vật, nhường nữ tính người chơi căn bản là không có cách chống cự. Chỉ có thể mặc cho bằng xẻ thịt. Cho nên, theo phương diện an toàn cân nhắc, Silica đều hẳn là cự tuyệt lần này mời. Nhưng mà, chao, nhìn xem phát ra như vậy êm tai thanh âm Pina cái kia vui vẻ ăn uống bộ dáng. Silica thấp giọng lầm bầm, Pina giống như hết sức ưa thích hắn. Nghĩ tới đây, Silica có quyết định, cái kia, vậy liền nhờ ngươi. Silica hướng về Rama cúi đầu, chính thức tiếp nhận Rama mời. Thấy thế, Rama lông mày nhíu lại, chợt mỉm cười, ngươi cũng xin chỉ giáo nhiều hơn. Nói xong, hai người liền cùng rời đi quán trọ. Cái gì đó, các người chơi chỉ có thể như vậy mất hứng mà về tản ra. Chỉ có một người, gấp nhìn Rama cùng Silica rời đi bóng lưng. Trong mắt lướt qua vẻ mừng rỡ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.